bạn gái xinh đẹp của ta. Chương 59, so với bất cứ ai càng tàn nhẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này đây, Long Vương tốc độ so với những đòn tấn công trước đều nhanh hơn, cũng đều muốn mãnh liệt đi thẳng tới trước mặt Tô Phàm, đồng dạng hướng tới ngực Tô Phàm đánh ra hữu quyền, một quyền nhanh như sao băng. Một quyền khó có thể địch nổi, một quyền làm người khó có thể kháng cự. Quyền tốc thực sự quá nhanh, nhanh đến mức thậm chí trong không khí chấn lên đạo đạo sóng bạc, thanh âm phá không kia đều chấn đến lỗ tai vang lên ong ong. Đối mặt một quyền như vậy, cho dù là sử xuất thái cực cũng khó có thể phá giải. Dưới tình huống như thế, Tô Phàm đơn giản từ bỏ ngăn cản, từ bỏ né tránh, hắn chỉ là nhanh chóng nâng lên hai cánh tay của mình, nắm chặt song quyền, tốc độ cao nhất hướng phía trước đấm tới, mục tiêu đúng là đầu Long Vương. Long Vương trong lòng lại là cả kinh, gia hỏa này thế nhưng thật sự không muốn sống nữa sao? Chính mình một quyền nếu là nện ở trên lồng ngực của hắn, xương ngực của hắn xác định vững chắc đứt gãy, ngay cả trái tim của hắn đều có thể bị chấn nát, đến lúc đó hẳn phải chết không nghi ngờ. Dưới tình huống như thế, hắn không chỉ không có nửa điểm tránh né ngăn cản, ngược lại hướng tới chính mình phát khởi tiến công mãnh liệt nhất. Dựa theo tư thế như vậy, một khi chính mình không thu quyền, ở khoảnh khắc nắm đấm của mình đập trúng bộ ngực hắn, song quyền của hắn cũng sẽ dừng ở hai bên huyệt thái dương của mình, đến lúc đó kết quả duy nhất chính là lưỡng bại câu thương. Tên Vương bát đản này, đây bất quá là một hồi giao đấu, đến nỗi liều mạng như vậy à, Long Vương trong lòng thầm mắng, lại ở lúc này chính mình thân ảnh không được ngừng lại, hắn cũng không muốn cùng Tô Phàm đồng quy vô tận. Chính là lúc này, liền tính là thu quyền cũng không kịp, Long Vương chỉ có thể ngừng lại rồi hô hấp toàn lực bắt đầu cổ động, tại bên trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, hắn huyệt thái dương nhanh chóng nhô lên. Khí công, vẫn là cương liệt nhất ngạnh khí công. Này Long Vương, thế nhưng luyện thành công phu thiết bố sam kim trung cháo. Thái tử trong mắt lóe lên một mặt kinh ngạc, khoảnh khắc kinh ngạc Tô Phàm song quyền đã nặng nề mà nện ở trên đầu Long Vương, vẫn là hai quyền giáp công, sức mạnh đáng sợ nện đến đầu Long Vương chính là một trận đau nhức phảng phất muốn tạc vỡ ra tới, nếu không phải hắn kịp thời cổ động, sợ là này hai quyền đã hoàn toàn hủy tính mạng của hắn, chính là chẳng sợ như bây giờ, hắn vẫn như cũ cảm giác đầu một trận choáng váng, đau đớn không thôi, lỗ mũi, khóe mắt càng là đồng thời tràn ra máu tươi. Cả người phảng phất tùy thời đều có thể ngã xuống. Bất quá một cái trọng quyền của hắn cũng là thuận lợi nện ở ngực Tô Phàm. Răng rác, một đạo thanh âm nứt xương vang lên, Tô Phàm lồng ngực đều dường như muốn lõm xuống, thân thể cũng bị một quyền kình như vậy chấn đến liên tục lui về phía sau, mỗi lui một bước dưới chân sàn nhà đá xanh liền xuất hiện một vết nứt, hắn là đang không ngừng tan mất lực lượng của một quyền này, ước chừng thối lui ra khỏi hơn 10 bước, lúc này mới ngừng lại thân mình, chính là vẫn như cũ miệng há ra. Qua, một tiếng, chính là một mồm to máu tươi phun ra, mà sắc mặt của hắn cũng biến thành một mảnh tái nhợt. Hiện trường lại một lần nữa lâm vào yên tĩnh, hai người lẫn nhau cách nhau hơn 10 mét, đều không có ý định tiếp tục động thủ, liền như vậy đứng tại chỗ, không ngừng thở hổn hển, không ngừng điều tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Long Vương là cảm thấy đầu một trận đau nhức choáng váng, phảng phất như muốn nổ tung, ngay cả tầm mắt cũng là trở nên hoảng hốt, toàn bộ thiên địa đều giống như lay động theo, trước mắt sự vật cũng là không ngừng lay động, buồn nôn, mỏi mệt các loại cảm giác càng là không ngừng ập vào trong đầu, cái loại cảm giác này phải có bao nhiêu khó chịu liền có bao nhiêu khó chịu. Tình huống của Tô Phàm cũng không tốt đến nơi nào, ngực có ít nhất một cây xương cốt hoàn toàn chặt đứt, cho dù là hô hấp một chút đều kéo tới đau nhức, mất lượng lớn máu cũng làm cho đầu của hắn có chút choáng váng, nếu không phải còn lưu giữ một hơi chống đỡ, sợ là đã ngã trên mặt đất. Ai cũng sẽ không nghĩ tới chiến đấu giữa hai người lại biến thành cái dạng này, cường đại như Long Vương, thế nhưng bị Tô Phàm đánh cho thất khiếu đổ máu, mà Tô Phàm đồng dạng bị đánh xương ngực đứt gãy, dưới tình huống như vậy, hai người đều còn không có ngã xuống. Còn tiếp tục như vậy, thật sự sẽ chết người đấy à, rất nhiều người tâm đã nâng lên cổ họng, mặc kệ là người của Long Sát Hội, vẫn là đám người Điền Hiểu Tĩnh. Mỗi người đều ngừng lại rồi hô hấp, chẳng sợ đám người thái tử cũng là không có lại mở miệng nói chuyện, trên trăm ánh mắt lẳng lặng nhìn chằm chằm hai người trong sân. Rất nhiều người càng là không tự chủ được nắm chặt hai tay. Khẩn trương, kích thích, đặc sắc. Đây quả thực so với coi thi đấu quyền kích còn muốn đã nghiền mấy lần, chiến đấu đến loại tình trạng này, đã đến tình trạng gay cấn, có lẽ, lần ra tay tiếp theo, liền có thể phân ra thắng bại. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tô Phàm cùng Long Vương không hề động, hiện trường liền không có một người động, nếu là từ đằng xa nhìn lại, còn tưởng rằng là một cái hình ảnh trạng thái tĩnh. Cũng không biết qua bao lâu, Long Vương rốt cục cảm thấy chính mình đầu không như vậy choáng váng, trước mắt sự vật cũng không giống trước đó loại kia mơ hồ, Tô Phàm ngực dồn nén cũng khá một ít, chậm rãi ngẩng đầu lên, lưỡng đạo ánh mắt sắc bén trực tiếp đối đầu. Nên có cái kết quả, Long Vương nhẹ giọng nói một câu, Tô Phàm tuyệt đối là một cái đối thủ mạnh nhất hắn từng gặp được. Là nên có cái kết quả. Tô Phàm thật sâu hô hấp một ngụm, thẳng đến lồng ngực đau đớn không có nghiêm trọng như vậy, sau lúc này mới nhàn nhạt nói. Liền như vậy trong nháy mắt thời gian, Long Vương trong mắt nổ bắn ra lưỡng đạo chói mắt tinh quang, sau đó cả người nhanh chóng liền xông ra ngoài, không ngừng hướng tới Tô Phàm tới gần, cách Tô Phàm khoảng cách càng ngày càng gần, mà Tô Phàm lại là đứng tại chỗ không nhúc nhích. Chớp mắt thời gian, Long Vương lại một lần nữa đi tới trước mặt Tô Phàm, lúc này đây, hắn không có sử xuất đấm thẳng, mà là một cái đấm móc đánh về phía huyệt thái dương của Tô Phàm, cho dù là đấm móc, một quyền này tốc độ cũng là cực nhanh, cánh tay thậm chí vẽ ra trên không trung đạo đạo tàn ảnh. Hô hô quyền phong vang lên, đối mặt bực này tấn mãnh một quyền, Tô Phàm lại là thong dong tự định nâng lên tay trái, động tác của hắn nhìn qua vẫn như cũ rất chậm, chính là ở thời điểm một quyền của Long Vương sắp đập trúng phần đầu của hắn lại kịp thời phong bế nắm đấm của hắn, chính là Long Vương cũng không hề từ bỏ tiến công, mà là tiếp tục chém ra quyền trái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Phàm lại một lần nữa theo lệ, một chiêu nhìn như thong thả đồng dạng ngăn cản quyền trái của Long Vương. Long Vương lại một lần nữa huy quyền, tốc độ cao nhất so với vừa rồi càng nhanh, quyền kình càng mạnh. Tô Phàm tiếp tục đưa tay ngăn cản, dưới chân bước chân cũng là không ngừng hướng về sau thối lui, bất quá mỗi một bước đều rất nhỏ, nhìn qua phảng phất tại trong đình tản bộ. Long Vương tốc độ ra quyền càng lúc càng nhanh, không trung chỉ còn lại đạo đạo quyền ảnh, Tô Phàm động tác nhìn như thong thả, nhưng mặc kệ Long Vương nắm đấm bao nhanh, mặc kệ Long Vương muốn công kích hắn chỗ nào, đều bị hắn kịp thời chặn lại xuống dưới. Long Vương thân thể không ngừng biến ảo, rất nhiều người chỉ có thể nhìn đến đạo đạo tàn ảnh, Tô Phàm động tác lại nhìn như thong thả, hành động cũng là cực kỳ thong thả, nhưng lại ung dung không vội cản lại Long Vương tiến công, thậm chí ngẫu nhiên còn sẽ khởi xướng một ít tiến công nhìn như thong thả, nhưng cực kỳ chí mạng. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn trận này đỉnh cao quyết đấu. Tất cả mọi người đang chờ đợi vương giả cuối cùng. Editor, Suanmi 0562. Cách chương.